Hung thú tập kích vô cực giới vực, xem ra là con hung thú thần chủ này làm chủ đạo. Trong lòng Thẩm Trường Thanh khẽ dao động, hung thú không có linh trí, có lẽ đối phương không phải là nhắm vào tập kích vô cực giới vực, chỉ là khát vọng đối với máu thịt sinh linh, thúc đẩy nó hướng về vô cực giới vực. Hung thú khác, thì bị khí tức hung thú thần chủ dọa, không thể không hướng về phía tuyên cổ đại lục mà đi. Nhưng bởi vì vô cực giới vực ngăn cản đường đi của chúng nó, cho nên những hung thú này liền tấn công vô cực giới vực. Chẳng qua, chư thiên thần tộc lập ra vô cực giới vực, chính là vì phòng bị hung thú vô cực hải. Hôm nay chỉ là một con hung thú thần chủ đạo, muốn phá vỡ vô cực giới vực, khả năng hầu như bằng không. Cho nên, Thẩm Trường Thanh chỉ nhìn một cái, liền thu hồi ánh mắt. Chuyện hung thú tự nhiên có chư thiên thần tộc giải quyết, không liên quan lắm tới hắn, mục đích của mình lần này, chính là vì tìm được di chỉ thượng cổ lôi hồn thần quân để lại. Nếu có thể lại đạt được bổn nguyên một vị thần quân, vậy không còn gì tốt hơn, có bổn nguyên thần quân thứ hai, như vậy bổn nguyên phách thiên thần quân vốn có, liền không cần giấu giếm không nỡ dùng nữa. Bằng không, chỉ có một bổn nguyên thần quân, Thẩm Trường Thanh cho dù muốn dùng, cũng phải bó tay bó chân. Không có cách nào cả. Con bài chưa lật sở dĩ là con bài chưa lật, chính là chỗ dựa lớn nhất trong lòng. Nếu con bài chưa lật dùng rồi, như vậy tự tin cũng không còn, chư thiên bây giờ thần chủ đứng đầu, có được bổn nguyên thần quân chính là con bài chưa lật lớn nhất của hắn, chỉ cần bổn nguyên thần quân vẫn còn, cho dù là đối mặt thần tộc đứng đầu, cũng có nắm chắc toàn thân mà lui. Có một số thời điểm, phương diện làm việc, chú ý chính là nội tình cùng tự tin. Chỉ là trong di chỉ thượng cổ lôi hồn thần quân lưu lại, rốt cuộc có tàn hồn lưu lại hay không, vẫn là một chuyện chưa biết, để lại tàn hồn. Hoặc là giống như Minh Hà Bá Quân, có cái gì muốn dặn dò người tới sau, hoặc chính là như Phách Thiên Thần Quân, muốn đoạt xá người tới sau. Nếu là cái gì cũng không lưu lại, vậy liền nói lên đối phương chết hoàn toàn. Từ trong lòng, Thẩm Trường Thanh là hy vọng lôi hồn thần quân đừng chết hoàn toàn như vậy, tốt nhất giống Phách Thiên Thần Quân, còn làm vài phần chuẩn bị cho ngày sau sống lại. Nếu như vậy, hắn còn có hy vọng đạt được bổn nguyên thần quân, sóng biển nhấc lên. Có hung thú dữ tợn từ mặt biển lao lên, tập kích về phía con thuyền. Khí huyết sinh linh đối với hung thú mà nói, chính là dụ hoặc khó có thể ngăn cản. Tông chủ, ta đến giải quyết. Phách Thiên Thần Quân nhìn con hung thú tập kích đến kia, tính tự mình ra tay, thể hiện cảm giác tồn tại của mình. Từ khi vào vô cực hải tới nay, đây là con hung thú thứ hai tập kích đám người họ. Một con trước chính là hung thú thần chủ, lấy thực lực của hắn không nhúng tay vào được. Chỉ có thể nhìn Thẩm Trường Thanh trấn áp đối phương. Hiện nay, một con hung thú tập kích này, thần vương cảnh cũng chưa bước vào, vừa lúc để mình ra mặt giải quyết. Nếu không, làm thần quân chuyển thế không khỏi quá mức thiếu cảm giác tồn tại. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, những hung thú này ta đều dùng tới, vừa lúc hung thú trong Minh Hà giới tổn thất không ít, cần bổ sung một chút, để ta tới ra tay giải quyết đi. Nói xong, hắn vươn tay phải. Dưới chưởng trung càn không thúc dục, vượt sâu tối tâm lại lần nữa hiện ra. Nhưng khác với đối phó hung thú bạch tuộc là, con hung thú tập kích này ở lúc đối mặt vượt sâu tối tâm, không có chút lực lượng dãy dụ nào, đã bị cưỡng ép hút vào. Trong Minh Hà giới, có hung thú từ trên trời rơi xuống. Âm âm âm. Hung thú thân thể nghìn trượng rơi xuống, giống như vẫn thạch va chạm, dẫn tới mặt đất chấn động không ngừng. Nhưng so với Minh Hà giới mênh mông, chấn động như vậy không tính là cái gì. Nhưng tốc độ từ trên trời rơi xuống, lại thêm trọng lượng của thân thể nghìn trượng, lực va chạm mạnh đó, đủ khiến bất cứ tu sĩ thần vương cảnh trở xuống nào hủy diệt thân thể. Nhưng hung thú xét cho cùng là hung thú, thể phách mạnh mẽ đến cực điểm, lực va chạm đủ để hủy diệt thân thể tu sĩ thần vương cảnh trở xuống, chỉ khiến thân thể của nó sụp đổ một chút mà thôi, xa không đến trình độ hủy diệt. Sau khi ném con hung thú kia vào trong Minh Hà giới, Thẩm Trường Thanh liền không để ý tới cái gì nữa. Thực lực của đối phương chỉ là thần cảnh viên mãn mà thôi, cho dù là thần vương cảnh cũng chưa bước vào, căn bản không cần lãng phí lực lượng đi cố ý trấn áp. Cái này khác với hung thú bạch tuộc, con hung thú kia chính là hung thú cấp thần chủ, nếu là mạo muội thả ra, trong Minh Hà giới bây giờ đâu có hung thú nào là đối thủ của nó. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ hung thú trong Minh Hà giới đều phải trở thành đồ ăn của đối phương. Cho nên ở trước khi có con hung thú thần chủ thứ hai xuất hiện, hắn không tính gỡ bỏ lực lượng thiên địa phong trấn. Chương 2452, đây mới là bộ dáng hiểm địa nên có. 2. Trên thuyền, Phách Thiên Thần Quân nhìn thấy con hung thú kia bị vực sâu tối tăm nuốt chửng, trong lòng có chút hiểu ra, tông chủ muốn để hung thú Minh Hà giới lớn mạnh, như vậy đến Vô Cực Hải quả thật là lựa chọn không tệ. Nơi này hung thú đông đảo, tin tưởng có thể hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của tông chủ. Thu hung thú chỉ là thuận tiện, chủ yếu nhất, vẫn phải tìm được di chỉ thượng cổ Lôi Hồn Thần Quân lưu lại mới được, Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu. Hung thú cái gì, đều chỉ là kèm theo mà thôi. Bây giờ không có chuyện nào so với đạt được di chỉ thượng cổ còn quan trọng hơn. Khi nói chuyện, hắn từ trong động thiên lấy ra không ít linh thạch, một hơi chất đóng ở trên sàn tàu, sau đó lại là thần niệm bao trùm xuống, mang linh khí ẩn chứa trong toàn bộ linh thạch, toàn bộ đều mạnh mẽ lấy ra, dung nhập đến trong thân thể của mình. Âm âm âm, linh khí mênh mông giống như biển lớn chạy chồm, càng quét ngang dọc ở trong thân thể. Nhưng lực lượng chấn động như vậy, đối với thân thể Thẩm Trường Thanh hôm nay mà nói không có bất cứ ảnh hưởng nào. Dòng lũ linh khí mênh mông kia, rất nhanh đã bị luyện hóa trở thành khí huyết, hội tụ vào trong ao nước động thiên. Chỉ là tiêu hao lúc đầu, linh khí tiếp tế tiếp viện như vậy chỉ tính là như muối bỏ biển. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không quá mức để ý, ở sau khi linh khí bị rút ra, linh thạch hóa thành bột phấn phân tán đầy đất, hắn phất tay liền có cuồng phong đột nhiên nổi lên, mang toàn bộ bột phấn linh thạch đều thổi tản ra. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại từ trong động thiên lấy ra linh thạch, như dở lại trò cũ, rút ra linh khí bên trong, bổ sung tiêu hao phương diện khí huyết. Cách làm như vậy tuy thời gian có hiệu quả tương đối dài, nhưng trước mắt cũng không có cách khác. Nếu trực tiếp nuốt dùng linh dược cấp cao, đương nhiên có thể trong thời gian ngắn nhất bổ sung trở về. Nhưng linh dược cấp cao có tiền cũng không có chỗ bán, không phải đơn giản linh thạch có thể cân nhắc. So với nuốt dùng linh dược lãng phí, chẳng bằng luyện hóa linh thạch trực tiếp hơn. Không quản lý gia đình không biết củi gạo dầu muối đắt. Cho dù có được Minh Hà giới, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng không muốn tùy ý lãng phí các linh dược cấp cao kia, dù sao ngày sau khẳng định sẽ có tác dụng khác, không đến nửa canh giờ. Lại có hung thú từ trong mặt biển nhảy ra tập kích, nhưng giống với một con hung thú trước đó, chưa thể tới gần thuyền, đã bị Thẩm Trường Thanh mạnh mẽ kéo vào trong Minh Hà giới. Đây mới là bộ dáng hiểm địa nên có. Vẻ mặt hắn cảm khái. Không đến một canh giờ, mình đã đụng phải hai con hung thú tập kích, một con thần cảnh viên mãn, một con có thể so với thần vương đệ nhất cảnh. Trong thời gian ngắn như thế có thể gặp được hung thú như vậy, đối với tu sĩ khác tiến vào Vô Cực Hải mà nói, đủ để xưng là hung hiểm đến cực điểm. Dù sao một canh giờ đã như thế, nếu xâm nhập vài ngày, hung thú có thể gặp được liền có thể nghĩ mà biết. Nhưng mà, hung thú cấp bậc này, đối với Thẩm Trường Thanh không có ảnh hưởng gì, một tay có thể trấn áp toàn bộ. Ở sau khi trấn áp con hung thú kia, hắn cúi đầu nhìn la bàn lôi thần trong tay, nơi đó lực lượng sấm sét lóe lên, động tĩnh của la bàn lôi thần càng lúc càng lớn, nói như thế, chúng ta đang tiếp cận chỗ truyền thừa Lôi Hồn Thần Quân. Trong mắt Thẩm Trường Thanh ẩn hiện ánh sao. May mà có la bàn lôi thần dẫn đường, bằng không, chỉ mặt biển mênh mông bát ngát bây giờ nhìn thấy. Muốn tìm được chỗ truyền thừa Lôi Hồn Thần Quân, quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Âm âm âm, mặt biển phía trước có sóng gió động trời nhấc lên, một rồi lại một cơn sóng mãnh liệt ập tới, tuy chưa bao phủ con thuyền, lại khiến thân thuyền vốn bình tĩnh kịch liệt chớp lên không thôi. Có hung thú đang chém giết. Thẩm Trường Thanh mắt nhìn phía trước, sắc mặt ngưng trọng. Trong sóng biển mãnh liệt ập tới, ẩn chứa khí tức đáng sợ đến cực điểm, nếu không có gì ngoài ý muốn. Hẳn là hung thú thần chủ đang chém giết, hơn nữa, khí tức trong sóng biển ẩn chứa tổng cộng có hai luồng, cho nên nhất định là hai con hung thú thần chủ. Lại thêm hai con hung thú thần chủ lúc trước, hắn bây giờ xem như đụng phải bốn con hung thú thần chủ. Đi? Hay không đi? Đây là một vấn đề cần nghiêm túc tự hỏi. Nếu hai con hung thú thần chủ kia lưỡng bại câu thương, mình đi qua còn có hy vọng mang hai con hung thú đó toàn bộ đều thu vào trong Minh Hà giới. Lớn mạnh nội tình hung thú Minh Hà giới, nhưng nếu hai con hung thú đó chưa lưỡng bại câu thương, mình đi qua rất có khả năng sẽ bị liên hợp giáp công. Dù sao so với chém giết giữa đồng loại, hung thú càng thêm mẫn cảm đối với khí huyết sinh linh chủng tộc khác. Bỏ đi. Tạm thời không đi động vào vũng nước đục này, đợi về sau nói sau. Hơi cân nhắc, Thẩm Trường Thanh từ bỏ tính toán trong lòng. Hung thú thần chủ tuy mê người, nhưng lấy thực lực của mình bây giờ, còn chưa có nắm chắc hoàn toàn nhúng tay, đặc biệt tiêu hao trấn áp hung thú bạch tuộc chưa bổ sung trở lại, lại cưỡng ép thi triển chưởng trung càn khôn, xác suất có thể trấn áp toàn bộ hai con hung thú rất thấp. Nghĩ đến đây, hắn điều khiển con thuyền lệch khỏi quỹ đạo một chút, tiếp tục hướng về chỗ sâu bên trong chạy đi. Chương 2453, Long Tước, 1, đã không tính xen vào, khẳng định không thể trực tiếp đi về phía trước, nếu không sẽ đụng phải hai con hung thú thần chủ kia. Đang lúc Thẩm Trường Thanh lệch khỏi quỹ đạo một ít tiếp tục tiến lên, ở sâu trong vô cực hải có hai tiếng trống truyền đến, kẻ trước gào thét hộc máu, kẻ sau hùng hồn đến cực điểm. Trên mặt biển, nước biển xanh lam giờ phút này đã là máu đỏ nhuộm đẫm, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập ra. Có thể thấy được có lượng lớn tàn thể của hung thú tùy ý phân tán ở nơi đó, có một con hung thú dữ tợn đáng sợ dựng lên giống như con người, đang cầm lấy tàn thể hung thú không ngừng cắn xé cắn nuốt. Trong con mắt màu đỏ tươi tràn đầy bạo ngược tàn nhẫn. Mà khi con hung thú đó cắn nuốt lượng lớn tàn thể của một con hung thú khác, khí tức trên thân nó cũng từng chút một tấn thăng, hồi lâu sau, liền đánh vỡ điểm tới hạn nào đó. G-R-A-O. Thân thể lột xác, con hung thú đó ngửa mặt lên trời gào rống, khí thế giống như sóng triều ngập trời, lấy nó làm khởi điểm, hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm truyền ra, chấn động không gian tan vỡ từng tấc. Phàm là hung thú cảm nhận được khí tức kinh khủng này, đều không tự chủ được run bần bật. Đúng lúc này, có bóng đen vô biên bao trùm đến. Con hung thú oai phong ngút trời kia, giống như lập tức nghẹn, trong con mắt màu đỏ tươi hiện ra biểu cảm kinh sợ. Ở trong tầm mắt của nó, có thể nhìn thấy một con chim khổng lồ khủng bố che cả bầu trời lao xuống. Một đôi móng sắc như có thể xé rách thiên địa, trực tiếp chọc vào trên vai hung thú, thân thể cường hãn đến cực điểm kia của hung thú thần chủ. Bây giờ lại giống như giấy, dễ dàng bị móng sắc cào rách, lượng lớn thần huyết chảy ròng ròng. Ngay sau đó, chỉ thấy con hung thú kia bị mang đi khỏi mặt biển, hướng về chỗ cao trên bầu trời. Giống như là dự cảm được cái chết của mình đến, sự kinh sợ trong lòng hung thú kia tiêu tán, ra sức phản kích, muốn giải thoát móng sắc trói buộc, nhưng mà, không có bất cứ tác dụng gì. Con chim khổng lồ quắp lấy hung thú cúi đầu, cái mỏ sắc như không lưu tình chút nào mổ về phía đầu đối phương. Cái đầu to như quả núi trong nháy mắt vỡ ra, lượng lớn thần huyết rơi xuống. Xương sọ vỡ nát. Lấy lực lượng cường hãn của hung thú thần chủ, cũng chưa chết hẳn, ngược lại dãy dụa càng thêm mạnh mẽ. Nhưng mặc kệ nó dãy dụa như thế nào, cũng chưa thể thoát khỏi gông xiềng của vuốt sắt. Dần dần, lực lượng dãy dụa kia càng lúc càng yếu, đợi tới về sau, không còn có chút động tĩnh nào. Đó là hung thú cấp bậc gì? Trên thuyền. Thẩm Trường Thanh nhìn con chim khổng lồ khủng bố che cả bầu trời kia, trong mắt cũng không thể ức chế biểu lộ ra sự chấn động. Con chim khổng lồ cho dù cách mình rất xa, cũng có thể nhìn thấy thân thể khổng lồ giống như lục địa cỡ nhỏ đó, cùng với cảm nhận được khí tức khủng bố kia nghiền ép đến, hoàn toàn không phải hung thú bạch tuộc ban đầu có thể so sánh. Về phần xác hung thú không đầu dưới móng vuốt đối phương, cũng tản mát ra một luồng khí tức mạnh mẽ trấn áp hư không. Không hề nghi ngờ. Con hung thú kia lúc còn sống tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Nếu không có gì bất ngờ, nghĩ hẳn chính là tồn tại cấp bậc thần chủ. Một con hung thú thần chủ bị đối phương giống như diều hâu bắt gà con nhấc lên trên không, hơn nữa đơn giản một cú mổ đã tiêu diệt đối phương, thực lực cỡ này chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ đi hình dung. Rất khó tưởng tượng, phải tới cảnh giới cỡ nào mới có thể làm được như bây giờ, diệt hung thú thần chủ giống như giết chết con kiến. Đây chính là Long Tước. Trong miệng Phách Thiên Thần Quân thốt ra một câu, sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Long Tước. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, trên mặt có vài phần nghi hoặc, Phách Thiên Thần Quân giải thích, Long Tước chính là một loại hung thú cực kỳ cường đại, Long Tước này lời đồn chính là một loại phượng hoàng, hơn nữa có thể lấy chân long làm thức ăn, thực lực khủng bố đến cực điểm. Lời đồn Long Tước một khi trưởng thành, cũng có thể có được lực lượng cấp bậc thần quân, con Long Tước kia không phải Long Tước trưởng thành. Nhưng một thân thực lực đã tới thần chủ tuyệt đỉnh, nếu không có cơ duyên khác, một thượng cổ kỷ nguyên nữa, Long Tước này hẳn là có thể hoàn toàn trưởng thành, tiến vào cấp bậc thần quân. Nếu có cơ duyên, thời gian này có thể ngắn lại rất nhiều. Thần chủ tuyệt đỉnh. Con ngươi Thẩm Trường Thanh đột nhiên co rút lại, ở thời điểm nhìn thấy Long Tước có thể dễ dàng tiêu diệt một con hung thú thần chủ, hắn đã biết, thực lực của đối phương tất nhiên là loại cường đại đến cực điểm. Nhưng sau khi nghe được Phách Thiên Thần Quân nói ra thần chủ tuyệt đỉnh mấy chữ này, trong lòng vẫn còn không khỏi chấn động. Hung thú cấp bậc này, đặt ở trong chư thiên vạn tộc, cũng tính là tồn tại sừng sững ở tuyệt đỉnh. Ở dưới tình huống hôm nay lực lượng thần quân không hiện ra, lại có bao nhiêu cường giả có thể trấn áp hung thú đáng sợ bực này. Trưởng thành lập tức vào thần quân, quả nhiên là được trời thương. Sự chấn động trên mặt Thẩm Trường Thanh vẫn còn chưa tiêu tán bao nhiêu. Trưởng thành liền có thể vào cấp bậc thần quân, chỉ bằng một điểm này, đã không phải vạn tộc có thể so sánh. Nhìn chung vạn tộc ức vạn sinh linh, có thể cả một đời cũng không có bất cứ một kẻ nào có thể vào cấp bậc thần quân, cho dù là lấy nội tình thần tộc, lại có thể xuất hiện bao nhiêu cường giả thần quân. Chương 2454, Long Tước, 2, lại có bao nhiêu thiên kiêu thiên phú dị bẩm, tiềm lực kinh người, ngã xuống ở trên đường đi thông thần quân. Có thể thấy, thật sự muốn chứng đạo thần quân, rốt cuộc là khó khăn cỡ nào. Nhưng khó khăn như vậy, ở trước mặt Long Tước lại hoàn toàn không tính là cái gì. Chỉ cần yên lặng chờ trưởng thành, liền có thể nhảy vọt nhập chủ tuyệt đỉnh chư thiên. Thiên phú như thế, muốn nói không làm người ta hâm mộ, vậy hoàn toàn là giả. Khi Thẩm Trường Thanh âm thầm chấn động, tiếng của Thanh Y truyền đến đúng lúc, Long Tước trưởng thành lập tức vào thần quân, tuy nhìn như được trời thương, có được vô thượng cơ duyên người thường không thể có được. Nhưng chư thiên xưa nay công bằng, Long Tước huyết mạch cường đại, nhưng muốn sinh ra con lại cực kỳ khó khăn. Sớm ở thời kỳ cuối của thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, Long Tước đã không hiển thánh chư thiên nữa, càng có lời đồn nói Long Tước sớm đã tuyệt chủng. Nào ngờ, trong vô cực hải lại vẫn có Long Tước tồn tại. Trong thanh âm Thanh Y, cũng có một chút chấn động. Long Tước xuất hiện, thực sự khiến lão không ngờ tới. Hung thú sớm đã đồn đãi tuyệt chủng bực này, lại xuất hiện ở trong vô cực hải, nhắm chừng cũng không có ai có thể ngờ tới. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Đúng vậy, chư thiên quy tắc xưa nay công bằng, như là nhân tộc tuổi thọ ngắn hơn sinh linh vạn tộc rất nhiều, nhưng trời sinh có được thiên địa đạo thể, ở phương diện tu hành so với vạn tộc có được không ít ưu thế. Hung thú tuổi thọ dài hơn sinh linh vạn tộc rất nhiều, nhưng tu hành lại cực kỳ chậm chạp. Như là Long Tước hung thú cường đại như vậy, trưởng thành có thể trở thành cường giả thần quân, huyết mạch tất nhiên cực kỳ mạnh, như vậy độ khó sinh ra con cái, cũng không phải chuyện gì bất ngờ. Nếu Long Tước sinh ra con cái dễ dàng, lại thêm huyết mạch mạnh mẽ đến cực điểm của nó, vậy chư thiên nhắm chừng cũng phải lấy Long Tước đứng đầu rồi. Nguyên nhân Long Tước số lượng thưa thớt, đã là có lý do nó sinh ra con cái hậu duệ khó khăn, cũng có một nguyên nhân khác, đó là bị vạn tộc săn giết. Thanh Y thoáng tạm dừng một chút, nói tiếp. Máu hung thú cường đại, đối với thể phách của tu sĩ có được tác dụng rèn luyện thật lớn, trong đó máu Long Tước càng là tồn tại có thể xưng tôn làm tổ trong hung thú. Nếu có thể được máu Long Tước rèn luyện, chẳng những có thể tăng cường thể phách, càng có hy vọng cô đọng huyết mạch tương ứng. Nếu có thể kết hợp huyết mạch Long Tước, cô đọng ra huyết mạch tương ứng, chẳng những bản thân tu sĩ có thể thực lực tăng vọt, sinh ra hậu duệ càng có hy vọng kế thừa huyết mạch cỡ này, do đó leo lên đỉnh phong, thuyết huyết mạch, Thẩm Trường Thanh cũng có hiểu biết. Thật ra tu sĩ vạn tộc đều có thuyết huyết mạch, đặc biệt trong tộc từng có cường giả tồn tại trên đời. Về sau liền có hy vọng đạt được huyết mạch cường giả, tiếp đó có được chiến lực kinh người. Không chỉ như vậy, phương diện huyết mạch càng quan hệ đến thiên phú thần thông của chủng tộc. Huyết mạch càng mạnh, có thể nắm giữ thiên phú thần thông liền càng mạnh, như là thiên kiêu vạn tộc bây giờ, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, lực lượng huyết mạch chảy xuôi trên người nhất định mạnh đến cực điểm. Cường giả có thể chém giết Long Tước, thực lực bản thân hắn chính là cực kỳ mạnh. Lấy cường giả cỡ đó sinh ra hậu duệ lưu lại lực lượng huyết mạch, nhắm chừng sẽ không yếu hơn Long Tước bao nhiêu nhỉ. Như vậy, vì sao còn phải hao hết tâm lực chém giết Long Tước? Hắn hỏi ra hoang mang trong lòng mình, Thanh Y lắc đầu, tôn thượng xem ra không quá hiểu biết đối với huyết mạch, tu sĩ chư thiên tuy sau khi đặt chân tu luyện, huyết mạch bản thân có thể theo tiến cảnh tu luyện mà tăng cường, nhưng khác với hung thú hoàng mỹ kế thừa huyết mạch của tiền bối. Huyết mạch tu sĩ chư thiên chính là rất khó kế thừa hoàng mỹ. Cho dù là hậu duệ dòng chính, cũng không thể nói 100% kế thừa lực lượng huyết mạch của cha ông, hậu duệ dòng chính còn như thế, hậu duệ không phải dòng chính càng không cần nhiều lời. Lâu ngày, huyết mạch cường giả tự nhiên yên lặng xuống, chỉ đợi về sau có sinh linh trong tộc cơ duyên thâm hậu, may mắn có thể thức tỉnh huyết mạch, mới có thể thật sự kế thừa lực lượng cường giả cỡ đó. Nhưng đạt được máu hung thú cường đại rèn luyện, lại là hoàn toàn khác. Được máu hung thú rèn luyện, có thể tinh luyện thể phách bản thân không nói, hơn nữa huyết mạch sau khi cô đọng cũng sẽ so với ban đầu càng thêm cường đại, mà người về sau càng dễ dàng kế thừa huyết mạch cỡ này hơn. Đương nhiên, huyết mạch của cường giả chỉ có máu hung thú cường đại mới có thể rèn luyện, như là cường giả cấp bậc thần quân, phải dùng đến hung thú cũng là cấp bậc thần quân mới được, nếu là cường giả thần quân dùng máu hung thú thần chủ rèn luyện, liền không có tác dụng gì. Nói xong, Thanh Y ở trong động thiên, nhìn bóng người con long tước kia đi xa, trầm giọng nói, nếu là ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, trong vô cực hải có tin tức long tước xuất thế, nhất định sẽ có lượng lớn cường giả động lòng. Dù sao huyết mạch hung thú cảnh giới ngang nhau, cũng chia làm 3-7 loại, huyết mạch long tước không thể nghi ngờ là huyết mạch thượng đẳng thần quân, được máu hung thú bực này nếu rèn luyện, không phải hung thú thần quân tầm thường có thể so sánh, huyết mạch thượng đẳng thần quân. Thẩm Trường Thanh lại nghe nói một tri thức mới. Chương 2455, huyết mạch thượng đẳng thần quân, 1, Thanh Y nói, huyết mạch thượng đẳng thần quân, cũng là không chịu cảnh giới hạn chế, lấy long tước mà nói. Cho dù là long tước thời kỳ ấu niên, máu bên trong tinh luyện ra, vẫn có thể hữu dụng đối với cường giả thần quân. Đây là sự cường đại của huyết mạch thượng đẳng thần quân, cùng với nguyên nhân long tước thưa thớt, phàm là kẻ có được huyết mạch thượng đẳng thần quân, trưởng thành có thể vào cảnh giới thần quân, nếu là kẻ huyết mạch trung đẳng thần quân, trưởng thành có thể vào thần chủ đỉnh phong, nếu là huyết mạch hạ đẳng thần quân, trưởng thành lập tức là thần chủ trung kỳ, nhưng thật sự muốn cô động ra huyết mạch thượng đẳng thần quân, không phải chuyện dễ dàng. Lời đồn trong niên đại cổ xưa, từng xuất hiện một con long tước cực kỳ đáng sợ, về sau con long tước này lưu lại hậu duệ, mới vừa long tước nhất tộc hiện nay. Cũng mới khiến long tước nhất tộc có được huyết mạch thượng đẳng thần quân. Thì ra là thế. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh giật mình. Thuyết huyết mạch chi tiết như thế, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, về phần long tước có thể lưu lại huyết mạch thượng đẳng thần quân cường đại bao nhiêu, cái đó không phải mình bây giờ có khả năng tưởng tượng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại hỏi kỹ chuyện huyết mạch, đối với thuyết huyết mạch, cuối cùng là có hiểu biết toàn diện. Thật ra vẫn là một câu chuyện. Quy tắc hạn chế, hung thú không có linh trí, không thể giống như sinh linh vạn tộc có được trí tuệ, hiểu được tự chủ tu luyện, chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc, cho nên hung thú ở phương diện tuổi thọ cùng huyết mạch đã chiếm cứ ưu thế thật lớn. Chỉ có như vậy, mới có thể cam đoan hung thú sẽ không tuyệt chủng. So sánh. Sinh linh vạn tộc, bao gồm nhân tộc ở trong, có thể có được trí tuệ của mình, như vậy ở phương diện tuổi thọ cùng huyết mạch, tự nhiên không thể so sánh với hung thú, cho dù là trong chủng tộc từng sinh ra chí cường giả, huyết mạch kẻ đó lưu lại, cũng rất khó kế thừa hoàn mỹ giống như hung thú. Đạo lý rất đơn giản. Lấy nhân tộc mà nói. Niên đại xa xưa từng có một con long tước cực kỳ cường đại xuất hiện, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, nhân tộc từng khẳng định có cường giả cấp bậc đó. Bằng không, nhân tộc sao có thể thành lập hoàng đình uy áp chư thiên, nếu nhân tộc về sau cũng có thể như long tước, kế thừa hoàng mỹ huyết mạch của tiền bối, như vậy nhân tộc trưởng thành, liền mỗi người đều là cường giả thần quân. Như vậy, liền không có chuyện gì của chủng tộc khác. Dù sao, nhân tộc thời gian trưởng thành ngắn nhất, chỉ cần vẻn vẹn mười mấy năm là được rồi, nhưng ở phía dưới chư thiên quy tắc, mọi thứ trong chư thiên ở một mức độ nào đó, đều ở một trạng thái cân bằng. Cho nên so với hung thú huyết mạch truyền thừa, vạn tộc huyết mạch truyền thừa ngược lại không quan trọng như vậy. Đợi một chút. Trên người nhân tộc tồn tại hai tầng phong ấn, một cái chính là trời sinh bí tàng thông hết, một cái vì cường giả huyết mạch kế thừa, chẳng lẽ hai tầng phong ấn này, chính là chư thiên quy tắc bày ra. Trong đầu Thẩm Trường Thanh hiện ra một ý niệm mới, Thanh Y từng nói, trên người nhân tộc là tồn tại hai tầng phong ấn. Hai tầng phong ấn này tồn tại khi nào? Lại là người nào bày ra, cho dù là Thanh Liên đế quân cũng không rõ. Nhưng bây giờ, hắn có chút hoài nghi, phong ấn của nhân tộc, rất có khả năng chính là chư thiên quy tắc bày ra. Mục đích thật sự của nó, chính là vì để nhân tộc giữ một cái cân bằng, không đến mức thật sự bao trùm vạn tộc. Dù sao, nếu nhân tộc thật sự toàn bộ sinh ra bí tàng mở hết, vậy dù là nhân tộc yếu nhất, cũng đã mở hỗn độn đạo thể, ở cấp bậc động thiên tầng 9. Lại nhìn tu sĩ vạn tộc. Thật sự muốn tu luyện đến thần cảnh tầng 9, cho dù là các thiên kiêu thật sự kia, cũng phải hao phí không ít thời gian mới được. Chẳng qua, những thứ này chỉ là bản thân Thẩm Trường Thanh đoán, tạm thời chưa có chứng cứ gì mang tính thực chất, thật ra đừng nói là ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, cho dù ở trước mắt, có một con long tước thần chủ đỉnh phong xuất hiện ở trong vô cực hải, nhắm chừng cũng sẽ dẫn tới vạn tộc động lòng. So sánh với long tước thời kỳ trưởng thành thật sự, máu long tước thần chủ đỉnh phong giống như không kém bao nhiêu, hơn nữa long tước như vậy so với long tước sau khi trưởng thành càng thêm dễ dàng đối phó hơn. Cuối cùng, Thanh Y lại bổ sung một câu. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu, Long Tước ẩn chứa huyết mạch thượng đẳng thần quân, có thể khiến cường giả vạn tộc động lòng, cũng là chuyện bình thường. Nếu có thể có thần chủ đạt được máu Long Tước rèn luyện, không nói huyết mạch bản thân có thể tẩy luyện hay không, chỉ riêng nhục thân thể phách chỉ sợ cũng sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều. Như vậy, phương diện thực lực tuyệt đối có thể tăng trưởng không nhỏ. Chẳng qua, chuyện này đều không có quan hệ lớn với mình, đừng nói Long Tước trưởng thành, cho dù là Long Tước chưa trưởng thành, cũng không phải thứ mình bây giờ có thể đối phó. Chỉ nhìn đối phương dễ dàng mổ chết một con hung thú thần chủ, có thể nhìn ra được. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Phách Thiên Thần Quân. Nói tới, huyết mạch thôn thiên thú của đối phương cũng là cực kỳ mạnh, phải biết rằng, thôn thiên thú không phải thuộc về hàng ngũ hung thù, dù sao hung thú là không thể sinh ra linh trí, càng không có khả năng ngưng tụ thiên địa đạo thể. Chương 2456, Huyết mạch thượng đẳng thần quân, 2, nhưng dù là như thế, thôn thiên thú mới ra đời cũng có thể có được thực lực sánh vai thần cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, huyết mạch thôn thiên thú, rốt cuộc là cường đại cỡ nào, chỉ tiếc đối phương đã ngã xuống, bây giờ chỉ là thần hồn đoạt xá mà thôi, thân thể không phải thôn thiên thú tộc ban đầu, cho nên cũng không thể kế thừa thần uy thôn thiên thú nên có. Tông chủ, khó hiểu bị nhìn chằm chằm, Phách Thiên Thần Quân cảm giác được một cơn lạnh toát. Thấy hắn mở miệng, Thẩm Trường Thanh lúc này mới thu hồi ánh mắt, không có gì, chỉ là đang nghĩ thôn thiên thú ngươi so sánh với Long Tước, rốt cuộc bên nào mạnh bên nào yếu mà thôi, vậy tự nhiên là thôn thiên thú ta mạnh hơn. Nghe được câu này, trên mặt Phách Thiên Thần Quân hiện ra biểu cảm ngạo nghễ. Huyết mạch Long Tước tuy mạnh, có thể trưởng thành đã vào thần quân, nhưng thành cũng huyết mạch hung thú bại cũng huyết mạch hung thú, phàm là Long Tước sau khi trưởng thành, ở dưới tình huống không có huyết mạch tăng thêm. Muốn tiến một bước nữa cực kỳ khó khăn. Trái lại, thôn thiên thú ta tuy không thể trưởng thành lập tức vào cấp bậc thần quân, nhưng có thể dựa vào bản thân tu luyện từng bước một trưởng thành lên. Ta năm đó thời kỳ đỉnh phong tuy chưa đến thần quân tuyệt đỉnh, nhưng tốt xấu gì cũng vào thần quân tầng 7, cho dù là Long Tước trưởng thành cũng không thể so sánh, bởi vậy có thể thấy được, Long Tước sao có thể so sánh được với thôn thiên thú. Hắn kiêu ngạo là có đạo lý, Long Tước trưởng thành chỉ là thần quân tầng 1 mà thôi. Nhưng mình thời kỳ đỉnh phong lại là thần quân tầng 7. Nếu chỉ là Long Tước vừa mới trưởng thành, hoàn toàn là bị mình treo lên đánh. Phải biết rằng, Long Tước trưởng thành, ít nhất cũng cần thời gian một thượng cổ kỷ nguyên trở lên mới được, nếu không có cơ duyên to lớn, nói không chừng thời gian hai thượng cổ kỷ nguyên, cũng không nhất định có thể trưởng thành. Phách Thiên Thần Quân tự hỏi mình từ khi ra đời đến chứng đạo thần quân, cũng chưa dùng một thượng cổ kỷ nguyên thời gian dài như vậy. Thành cũng huyết mạch hung thú. Bại cũng huyết mạch hung thú. Ở lúc hung thú trưởng thành đến mức trần của huyết mạch, muốn tiến một bước trưởng thành, độ khó so với tu sĩ vạn tộc không biết cao hơn bao nhiêu. Nhưng hai bên ai mạnh ai yếu, cái đó không dễ phán đoán. Lúc này, con Long Tước thần chủ đỉnh phong kia đã quắp lấy một con hung thú thần chủ khác, biến mất ở trong tầm nhìn của hai người. Hải vực mênh mông. Cho dù là lấy thân thể khổng lồ có thể che cả bầu trời kia của Long Tước, cũng không có bất cứ khả năng nào có thể so sánh. Nhưng mà, tâm tình ngưng trọng của Thẩm Trường Thanh đối với Vô Cực Hải lại đã tăng cường rất nhiều, thần chủ ở trong chư thiên thuộc loại cường giả đứng đầu, cho dù là thần chủ yếu nữa, cũng có được địa vị vô thượng, có thể bảo vệ một thần tộc an bình. Nhưng mà, ở trong Vô Cực Hải, hung thú thần chủ một cái không chú ý, liền có khả năng trở thành đồ ăn của hung thú khác. Có thể thấy, hung hiểm nơi này lớn bao nhiêu. Cũng khó trách, thần chủ sẽ không dễ dàng vào Vô Cực Hải. Cho dù là thần quốc bất diệt, nhưng thân thể bị hung thú chém giết, cũng phải tổn thất thê thảm nặng nề. Nhìn phương hướng Long Tước biến mất, Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng, nếu không phải hung thú không có trí tuệ, chỉ biết tàn sát lẫn nhau, như vậy số lượng hung thú trong Vô Cực Hải tuyệt đối không chỉ là một chút như bây giờ. Cái gọi là vô cực giới vực. Chỉ sợ là không phòng ngự được Vô Cực Hải thú triều tập kích. Không phải hắn khinh thường Vô Cực giới vực, mà là hung thú trong Vô Cực Hải không phải mạnh bình thường, cái khác không nói nhiều, chỉ riêng một con Long Tước, đã có hy vọng rất lớn phá tan Vô Cực giới vực. Hung thú cấp bậc này, lấy thực lực vạn tộc bây giờ mà nói, muốn thật sự ngăn cản cũng không dễ dàng. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, hung thú như Long Tước, ở trong Vô Cực Hải tuyệt đối không chỉ là một con đơn giản như vậy, rất nhiều chư thiên thần tộc luận nội tình, đều rất khó có cường giả thần chủ đỉnh phong tọa trấn, hung thú vô cực hải nếu thật muốn dốc cả ổ, vậy đối với vạn tộc mà nói chính là một cái tin dữ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía trên không trung, lông hắn mày lại nhíu một cái khẽ không thể phát hiện. Trong vô cực hải tồn tại cấm chế nào đó hay không? Câu này, đã là đang hỏi Phách Thiên Thần Quân, cũng là đang hỏi Thanh Y. Nếu không tồn tại cấm chế, hung thú vô cực hải hoàn toàn có thể trực tiếp rời khỏi Tuyên Cổ Đại Lục, từ nơi khác một lần nữa trở lại Tuyên Cổ Đại Lục, cái gọi là vô cực giới vực, cũng không có khả năng ngăn trở những hung thú này. Tuy nói rất nhiều hung thú không nắm giữ thần thông thuật pháp, nhưng lấy thể phách cường đại của chúng, cho dù bằng vào bản năng cũng có thể phi thiên độn địa, lại nào phải vô cực hải có thể trói buộc. Cho nên, hắn đoán, trong vô cực hải khẳng định là tồn tại cấm chế nào đó, có được cấm chế cỡ này mới có thể cam đoan hung thú không thể dễ dàng rời khỏi vô cực hải, thậm chí Tuyên Cổ Đại Lục. Phách Thiên Thần Quân nói, tông chủ nói không sai, trong vô cực hải quả thật tồn tại cấm chế cỡ đó tương truyền cũng là cường giả chư thiên thần tộc bày ra, giống như một vòng bảo hộ cỡ lớn hơn nữa không thể nhận ra, màn trên không vô cực hải bao phủ hết. Mục đích làm như vậy, chính là vì phòng ngừa hung thú vô cực hải thông qua phương thức khác rời khỏi nơi này. Chương 2457, Thần Quân Uy Áp, 1, nhận được trả lời, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ một tiếng quả nhiên như thế. Chư thiên thần tộc bày ra cấm chế cường đại, phong tỏa trên không vô cực hải, nhưng sự tồn tại của vô cực giới vực, nói rõ cấm chế này là tồn tại chỗ thiếu hụt nào đó, mà tác dụng của vô cực giới vực chính là bổ khuyết chỗ thiếu hụt này, hoàn toàn ngăn chặn hung thú có khả năng rời khỏi vô cực hải. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lại lần nữa thúc giục phá vọng thiên nhãn, nhìn về phía trên không vô cực hải. Bầu trời vốn sáng sủa ở trong tầm mắt của hắn đã thay đổi một bộ dáng khác. Chỉ thấy có vô số năng lượng màu vàng dâng trào, hóa thành một tấm lưới lớn không nhìn thấy điểm cuối, bao trùm toàn bộ vô cực hải ở bên trong. Trận pháp. Thẩm Trường Thanh ngay lập tức nghĩ đến, chính là cái này. Trên không vô cực hải tồn tại một trận pháp mạnh mẽ đến cực điểm, trận pháp này mới là mấu chốt phong tỏa vô cực hải. Nhưng lấy kiến thức của hắn, cũng không thể nhìn ra bao nhiêu manh mối của trận pháp, chỉ có thể cảm giác được trận pháp huyền diệu mênh mông, xa không phải kiến thức mình hiện có thể nghiền ngẫm. Thiên nhãn. Ở lúc nhìn thấy con mắt dựng thẳng ở mi tâm Thẩm Trường Thanh, ánh mắt Phách Thiên Thần Quân hơi co lại, hắn lúc trước đã từng thấy Thẩm Trường Thanh thi triển thủ đoạn bực này, hôm nay lúc gặp lại, vẫn như cũ không khỏi cảm thấy chấn động. Nếu nói, vạn tộc đều có thiên phú thần thông mà nói, như vậy thiên nhãn liền được tính là tộc thiên phú thần thông của nhân. Nhưng cho dù là bản thân Phách Thiên Thần Quân, ở trước kia cũng chưa từng thật sự thấy thiên nhãn tồn tại, chỉ là ở trong điển tịch cổ xưa, từng nghe nói về thiên nhãn mà thôi. Bây giờ hai lần thấy Thẩm Trường Thanh thi triển thiên nhãn, hắn có thể từ trong đó cảm nhận được huyền diệu của thiên nhãn. Lời đồn thiên nhãn có 3 cấp bậc, chỉ là không biết thiên nhãn của tông chủ ở giai đoạn nào, con mắt dựng thẳng tiêu tán. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh từ bầu trời thu hồi. Trận pháp huyền diệu, hắn cũng nhìn không ra quá nhiều thứ. Thanh Y nói, trận pháp trong vô cực hải không tầm thường, luận cấp bậc mà nói, chỉ sợ đã vào cấp vô thượng. Trong ngữ khí nói chuyện, lão có chút ngưng trọng. Trận pháp cấp vô thượng. Cường giả có thể bày ra trận pháp cỡ này, mặc kệ là ở khi nào, cũng có thể xưng là trận đạo tông sư hàng đầu. Trận pháp cấp vô thượng, sắc mặt Thẩm Trường Thanh trái lại chưa có biến hóa quá lớn. Trận pháp cấp thần quân trở lên, là cấp vô thượng. Lấy tình huống vô cực hải đến xem, nơi này rất có khả năng tồn tại hung thú thần quân, trận pháp cấp thần quân tầm thường, nhắm chừng là rất khó ngăn trở hung thú thần quân. Muốn thật sự phong trấn hung thú vô cực hải, nhắm chừng cũng chỉ có trận pháp cấp vô thượng mới có thể làm được. Tiền bối có thể nhìn ra lai lịch trận này hay không? Nhìn không ra, Thanh Y lắc lắc đầu. Trận pháp cấp vô thượng huyền diệu phi thường, trận đạo tông sư có thể tới bực này, đều đi rất xa ở đạo của bản thân, trận này nghĩ hẳn không phải trận pháp cổ xưa truyền lưu, rất có khả năng là tên trận đạo tông sư kia tự mình sáng chế, nhưng lão phu cảm giác trận pháp cấp vô thượng này, hẳn là không phải trận pháp cấp vô thượng hoàn chỉnh. Nếu cố phải phân chia, xem như cấp nửa bước vô thượng đi. Cấp nửa bước vô thượng. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Nói như vậy, nếu là trận pháp cấp vô thượng, nghĩ hẳn liền không cần vô cực giới vực tồn tại. Trận pháp cấp nửa bước vô thượng, nói rõ trận này tồn tại chỗ thiếu hụt nào đó, không thể thật sự tiến vào cấp bậc vô thượng, cho nên cần vô cực giới vực tồn tại. Lúc này, thuyền thiên giai ở dưới Thẩm Trường Thanh khống chế, tiếp tục hướng về Vô Cực Hải xâm nhập. Có lẽ là vì Long Tước hiện thân, dẫn tới ven đường cũng không có bất cứ hung thú nào xuất hiện. Nhưng cái này cũng rất bình thường. Long Tước thần chủ đỉnh phong xuất hiện, luồng khí tức phát ra đó, đủ khiến đại bộ phận hung thú chạy trối chết. Cho nên, ở dưới tình huống có Long Tước mở đường, xâm nhập Vô Cực Hải ngược lại dễ dàng hơn rất nhiều. Đó là hung thú gì? Sau khi tránh đi con vượn khổng lồ, trên con thuyền đang chạy ở hải vực, có thần vương Lôi Trạch thần tộc ngẩng đầu nhìn thân thể khủng bố che cả bầu trời kia, trong mắt toát ra hoảng sợ. Khí tức hung thú phát ra, khiến hắn cảm giác được thân thể mình cũng đang run rẩy, giống như đối mặt tồn tại vô thượng nào. Không chỉ có thế. Dưới móng vuốt con hung thú khủng bố kia, càng quắp lấy một cái xác không đầu, ngẫu nhiên có thần huyết nhỏ xuống, giống như có thể đè sập núi cao, dẫn lên sóng lớn kinh thiên. Bất luận là hung thú khủng bố giống như con chim khổng lồ kia, hoặc là cái xác không đầu kia, đều tản mát ra khí tức có thể nói là đáng sợ. Sắc mặt Thiên Hỏa thần chủ ngưng trọng chưa bao giờ có, đó là Long Tước. Long Tước. Thượng cổ hung thú Long Tước. Một đám cường giả nghe vậy, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, Thiên Hỏa thần chủ nói, nghe nói Long Tước trưởng thành là thần quân, còn Long Tước này hẳn là còn chưa tới trình độ trưởng thành, nhưng luận khí tức mà nói. Nhắm chừng đã vào thần chủ đỉnh phong, nói xong, hắn cũng hít vào một hơi thật sâu. Hung thú thần chủ đỉnh phong, cho dù là mình cũng khó chống lại. May mắn là, Long Tước rõ ràng đã có con mồi, hơn nữa con mồi kia xem bộ dạng cũng đều là hung thú cấp bậc thần chủ, máu thịt tu sĩ bọn họ không dẫn lên nổi đối phương chú ý. Chương 2458, thần quân uy áp, 2, bằng 0, lấy thực lực Long Tước thần chủ đỉnh phong, Lôi Trạch thần tộc sẽ xuất sư chưa thành đã qua đời. Không chỉ có Thiên Hỏa thần chủ chấn động, Lôi Thương vốn sắc mặt bình tĩnh, này cũng như khó có thể ức chế hiện ra sự kinh sợ. Thần chủ đỉnh phong. Hung thú cường đại dù dốc hết toàn bộ lực lượng Lôi Trạch thần tộc, cũng không đối phó được. Hắn cũng hoàn toàn không ngờ, mình vừa mới nhập Vô Cực Hải không có bao nhiêu lâu, liền đụng phải như thế mạnh mẽ hung thú, bây giờ tăng tốc tiến lên. Thiên Hỏa thần chủ đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, có thần vương sắc mặt khó hiểu. Trong Vô Cực Hải hung hiểm rất nhiều, mỗi một bước đều là như dẫm trên miếng băng mỏng, nếu mạo muội tăng tốc, rất có khả năng va phải hung thú cường đại khác. Thiên Hỏa thần chủ nhìn ra hắn nghi hoặc, trầm giọng nói, Long Tước uy áp vẫn còn, hung thú khác chắc chắn không dám dễ dàng tiến lên. Trước mắt phương hướng Long Tước hành tẩu, đã không còn bao nhiêu hung hiểm đáng nói, chúng ta chỉ cần đi theo phía sau Long Tước xâm nhập, liền có thể bình yên tới chỗ Lôi Hồn thần quân. Căn cứ hắn suy tính, chỗ Lôi Hồn thần quân truyền thừa, chính là ở phương hướng Long Tước đi tới. Cho dù không thể hoàn toàn đi theo phía sau Long Tước, thật sự an ổn tới chỗ truyền thừa Lôi Hồn thần quân, nhưng cũng ít nhất có thể rút ngắn một bộ phận lộ trình, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Thần vương khác nghe vậy, lúc này mới vẻ mặt giật mình, Long Tước xuất hiện, uy áp thần chủ đỉnh phong quét ngang Vô Cực Hải. Phàm là hung thú cảm giác được khí tức Long Tước, đều hoảng hốt không chọn đường bỏ chạy. Dọc theo đường đi, Thẩm Trường Thanh không còn đụng tới hành tung hung thú khác, cũng chưa thể cho Minh Hà giới cơ hội thêm mấy con hung thú. Đối với điều này, trong lòng hắn cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Minh Hà giới bổ khuyết hung thú, khi nào cũng có thể làm, bây giờ chủ yếu vẫn là phải lấy được truyền thừa Lôi Hồn thần quân rồi nói sau. Hơn nữa hung hiểm của Vô Cực Hải Thẩm Trường Thanh là đã kiến thức được, nếu không có Long Tước mở đường, mình muốn bình yên tới mục tiêu, chỉ sợ là phải gặp không ít khúc chiết. Có thể có Long Tước mở đường, phiền toái bớt đi rất nhiều. Theo không ngừng xâm nhập, lực lượng lôi đình ẩn chứa bên trong la bàn lôi thần cũng từ từ mạnh mẽ. Trên sàn tàu lớn như vậy, hôm nay đều bị lôi quang tràn ngập, ở trong lôi quang, Thẩm Trường Thanh trong mơ hồ giống như thấy được một thân hình vĩ ngạn, nhưng thân hình đó cực kỳ hư ảo, căn bản không thấy rõ quá nhiều thứ. Lôi Hồn thần quân. Hắn biết. Bóng người kia tỷ lệ đại khái chính là Lôi Hồn thần quân để lại la bàn lôi thần. Trước mắt dị tượng la bàn lôi thần càng lúc càng rõ ràng, lực lượng thần quân ẩn chứa bên trong, cũng từng bước hiển hóa ra, thẳng tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh mới xem như rõ ràng, la bàn lôi thần bên trong tiềm tàng lực lượng, đến cùng là có cỡ nào mạnh mẽ. Nếu không để ý tất cả thúc dục, thần chủ yếu một chút cũng có thể bị trực tiếp diệt thần thể, nhưng muốn thật sự chém giết một vị thần chủ. Liền không có khả năng gì. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, trước mắt cách đích đến của mình đã càng lúc càng gần. Ầm ầm ầm. Mặt biển ở bên nổi sóng mãnh liệt, như có hung thú ở nơi đó gây sóng gió, lại là một con hung thú thần chủ. Phát hiện luồng khí cơ dao động kia, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt ngưng trọng. Không thể không nói, hung thú thần chủ của Vô Cực Hải là thật sự nhiều. Hắn tính toán mình từ khi vào Vô Cực Hải đến bây giờ, hung thú thần chủ đụng tới, đã vượt qua con số một bàn tay. Mà đây, còn là dưới tình huống có Long Tước mở đường. Nếu không có Long Tước mở đường, nhất định sẽ đụng tới càng nhiều hung thú thần chủ hơn. Phách Thiên Thần Quân nói, Vô Cực Hải càng xâm nhập, hung thú bên trong liền càng mạnh. Tin tưởng Tôn Thượng cũng đã phát hiện, linh khí Vô Cực Hải bên ngoài là loãng nhất, sau khi xâm nhập, nồng độ linh khí cũng đã tăng lên. Nhu cầu của hung thú đối với linh khí rất lớn, cho nên nơi linh khí nồng đậm, cũng đều bị các hung thú cường đại kia chiếm cứ. Ta chỉ rõ Lôi Hồn Thần Quân để truyền thừa ở lại trong Vô Cực Hải, lại không ngờ truyền thừa thế mà xâm nhập Vô Cực Hải như vậy, chỗ chúng ta hôm nay, chỉ có thể tính là vừa mới tiến vào nội vi Vô Cực Hải mà thôi. Nếu tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, nhắm chừng uy áp của Long Tước, cũng không tạo ra tác dụng quá lớn. Phách Thiên Thần Quân nhìn phía trước, vẻ mặt ngưng trọng, Long Tước thần chủ đỉnh phong tuy mạnh, nhưng uy áp nó lưu lại, có thể chấn nhiếp thần chủ hung thú tầm thường, lại không dọa được các hung thú thần chủ thật sự cường đại kia. Nếu là Long Tước giáp mặt, hung thú khác không dám làm bậy. Nhưng chỉ là Long Tước đi ngang qua lưu lại uy áp, vậy khó mà nói. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, không nói thêm gì, mà là toàn lực thúc giục con thuyền hướng về chỗ sâu của nội vi Vô Cực Hải mà đi. Đến cũng đến rồi, bây giờ lùi bước cũng không có ý nghĩa. Nếu thực có hung thú cường đại chặn đường, cùng lắm thì liều mạng với đối phương. Mắt thấy chỗ truyền thừa Lôi Hồn Thần Quân sắp đến, cứ như vậy bỏ cuộc, hắn cũng có chút không cam lòng. Theo con thuyền không ngừng xâm nhập, quanh mình không ngừng có khí tức hung thú cường đại phát ra. Sóng triều ngập trời không dứt. Chương 2459, truyền thừa xuất thế, một, tiếng vang kịch liệt cùng với trống giận, chứng minh có hung thú đang chém giết, như Phách Thiên Thần Quân nói, ở sau khi thật sự xâm nhập Vô Cực Hải, cho dù là có uy áp Long Tước tồn tại, cũng chưa thể khiến những hung thú kia lùi bước bao nhiêu. Nhưng mà, ở trước khi uy áp Long Tước hoàn toàn tiêu tán, các hung thú thần chủ kia vẫn không dám dễ dàng tới gần. Ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh, hắn nhìn thấy hung thú mấy vạn trượng đánh nhau, đánh tới mức thân thể chia năm xẻ bảy, thần huyết chảy không ngừng, cũng thấy có hung thú thần chủ bị mấy con hung thú thần chủ khác liên hợp đánh giết, thân thể khổng lồ giống như núi cao, bị mấy con hung thú thần chủ chia cắt hết. Những hung thú này, nếu rời khỏi Vô Cực Hải, bất cứ một con nào cũng có thể khiến Tuyên Cổ Đại Lục chấn động không thôi. Nhưng mà, ở trong Vô Cực Hải, chúng nó tự như dã thú bình thường chém giết lẫn nhau. Ngay lúc này, ông La Bàn Lôi Thần đột nhiên thoát ly bàn tay Thẩm Trường Thanh, lập tức bay lên không trung, lôi quang lấp lánh đến cực điểm từ trên la bàn dâng lên, sau đó đánh về phương hướng nào đó trên không trung. Dưới luồng lực lượng cường đại kia đánh phá, không có không gian tan vỡ trong dự đoán, mà là như trâu đất xuống biển, chợt biến mất không thấy. Nửa hơi thở qua đi, không gian kịch liệt vặn vẹo, từng đợt lôi quang đáng sợ từ nơi đó phát ra, một luồng uy áp mênh mông vô cùng từ trong đó khuếch tán. Khiến toàn bộ hung thú cảm giác được luồng uy áp này, thân thể đều run rẩy không thôi. Thần quân uy áp. Thẩm Trường Thanh nhìn chằm chằm những lôi quang đáng sợ kia, thần quân uy áp ở trước mặt hỗn độn đạo thể không có bất cứ tác dụng gì. Tuy hắn không sợ thần quân uy áp, nhưng Phách Thiên Thần Quân ở bên, lại là sắc mặt ngưng trọng, đau khổ chống đỡ luồng uy áp kia áp bách. Không có cách nào cả, hắn kiếp trước tuy là cường giả thần quân, nhưng kiếp này chỉ là nửa bước thần vương mà thôi. Ở trước mặt thần quân uy áp, cho dù chỉ là uy áp lưu lại, muốn ngăn cản cũng không phải dễ dàng như vậy. Chưa trực tiếp quỳ xuống, đã nói rõ nội tình hắn hùng hồn. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh biết, chỗ truyền thừa Lôi Hồn Thần Quân mình muốn tìm, rốt cuộc sắp tới rồi. Ầm ầm ầm, trong không gian vặn vẹo như là có cái gì đi ra, khiến lôi quang nở rộ, cùng lúc dựng lên ngút trời. Sấm sét đáng sợ hóa thành biển sét mênh mông. Âm. Âm. Trên vô cực giới vực, từng con hung thú cường đại đang không ngừng công kích tường thành. Dù là lấy sự cường đại của vô cực giới vực, ở dưới hung thú không ngừng công kích, trận văn tiềm tàng cũng dần dần hiện ra. Thần vương chư thiên thần tộc tọa trấn ở vô cực giới vực, hôm nay đều ra tay toàn bộ, từng đạo thần quan cường đại xé rách không gian, mang các hung thú ý đồ công phá vô cực giới vực kia đều lần lượt chém giết. Máu nồng đậm trộn lẫn nước biển, mùi máu tanh tràn ngập ra. Chẳng qua, sức chú ý của những thần vương kia cũng không ở trên thân hung thú khác, mà là đồng loạt tập trung một con vượn khổng lồ đáng sợ kích thước như núi cao. Hung thú thần chủ. Đây mới là kẻ chủ đạo thật sự của lần thú triều này, hợp sức đánh giết, tuyệt không thể để hung thú này công kích vô cực giới vực. Có thần vương lớn tiếng quát. Dứt lời, thần vương thần tộc khác đều ngưng trọng gật đầu, sau đó liên thủ lao đi chém giết hung thú con vượn khổng lồ. Thần quang màu vàng nghiền vỡ không gian, hung hăng đánh lên trên thân hung thú con vượn khổng lồ. Lực lượng cường đại, lại chưa thể đánh vỡ thân thể hung thú con vượn khổng lồ, ngược lại hoàn toàn chọc giận nó. Zerao, cánh tay tráng kiện quét ngang ra, không gian tan vỡ như tấm gương, toàn bộ thần quang đánh đến, đều hủy diệt trong nháy mắt. Có thần vương không kịp tránh né, thần thể trực tiếp nổ tung vỡ ra. Biến cố như thế, làm thần vương còn lại đều sắc mặt kinh hãi. Hung thú thần chủ thực lực rất mạnh, đây là chuyện bọn họ đã sớm dự đoán được. Nhưng lại cũng không ngờ, dưới tình huống lượng lớn thần vương liên thủ, chỉ một cái đối mặt, đã có thần vương thần thể bị một đòn hủy diệt, lực lượng đáng sợ như thế, hoàn toàn không phải thần vương có thể chống lại. Nếu không có thần chủ ra mặt, chỉ sợ phiền toái to rồi. Tư Không Ngọc Thành nhìn chằm chằm hung thú con vượn khổng lồ kia, trong lòng ngưng trọng không thôi. Hắn có thể khẳng định, con hung thú này tuyệt đối không phải mới vào thần chủ đơn giản như vậy. Thần vương các thần tộc thực lực đều không kém, tuy kém thần chủ khá xa, nhưng dưới tình huống rất nhiều thần vương liên thủ, tốt xấu gì cũng có thể chống lại đôi chút mới phải. Nhưng mà, chỉ một cái đối mặt, đã có thần vương thần thể sụp đổ hủy diệt. Về sau muốn tiếp tục ngăn cản, độ khó không phải lớn bình thường. Tuy hung thú con vượn khổng lồ cường đại, Tư Không Ngọc Thành cũng biết, mình bây giờ là không có đường lui đáng nói. Các thần tộc có quy định, ở dưới tình huống hung thú công thành, thần vương trấn thủ vô cực giới vực ngay cả chết trận, cũng không thể lùi bước. Nếu không, hậu quả sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn so với thần thể hủy diệt. Gào, con vượn khổng lồ trống giận rít gào, bàn tay dày rộng mọc đầy lông quét ngang ra, vạn dặm không gian tan vỡ, có thần vương sắc mặt kinh hãi, muốn tránh né công kích bực này, nhưng lại hoàn toàn không kịp. Trong nháy mắt, vị thần vương kia đã bị con vượn khổng lồ bắt lấy, sau đó bị ném vào trong miệng, sau đó dùng sức nhai. Chương 2460, truyền thừa xuất thế, 2A. Nỗi khổ thần thể bị nhai nuốt, khiến vị thần vương kia phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lượng lớn thần huyết theo miệng con vượn khổng lồ chảy xuống, thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Một màn này, làm thần vương còn lại sắc mặt khó coi. Thần thể mất đi tất nhiên tổn thất không nhẹ, nhưng nếu như bị đối phương từng chút một cắn nuốt mà chết, trong lòng bịt kín bóng ma, cho dù thần thể đúc lại cũng không có khả năng xua tan. Nói không chừng, ngày sau còn có khả năng trở thành tâm ma. Về phần tu sĩ khác của vô cực giới vực, hôm nay càng kinh hãi không thôi, thần vương trước kia cao cao tại thượng, ở trước mặt hung thú con vượn khổng lồ giống như chỉ là con kiến, dễ dàng bị chém giết cắn nuốt, làm trong lòng bọn họ chấn động to lớn. Nghiệt súc nho nhỏ, cũng dám làm càn. Bàn tay giống như do đạo vận tạo thành, từ trong hư không nghiền ép đến, hướng tới hung thú con vượn khổng lồ hung hăng trấn áp. Hung thú con vượn khổng lồ cảm nhận được uy hiếp, ngửa mặt lên trời trống giận rít gào. Thanh âm như kinh lôi cuồn cuộn, tay phải tráng kiện nắm đấm lại đánh ra, mạnh mẽ đánh vỡ nát bàn tay đạo vận tạo thành kia. Âm, dao động khủng bố lấy hai người làm trung tâm, âm âm bùng nổ ra. Ngay sau đó, chỉ thấy không gian xé rách, có thân thể vĩ ngạn bước ra. Thần chủ Tả Khâu thần tộc đến. Có thần vương nhìn thấy thân thể vĩ ngạn kia, trong lòng không khỏi buông lỏng. Thần chủ đã đến, như vậy liền không cho hung thú làm càn nữa. Thần vương cùng là Tả Khâu thần tộc, nay cũng vẻ mặt vui sướng không thôi. Thần chủ bản tộc đích thân tới, nếu có thể chém giết hung thú con vượn khổng lồ, danh tiếng Tả Khâu thần tộc tất nhiên nâng cao một tầng. Một bên khác, Tả Khâu bá đạp vỡ hư không mà đến, nhìn hung thú con vượn khổng lồ trước mắt, trong đôi mắt màu vàng có sự ngưng trọng nhỏ không thể phát hiện. Thần chủ tầng 2, hắn cũng không ngờ được, hung thú tập kích vô cực giới vực, đã đến trình độ thần chủ tầng 2. Nhưng mà, Tả Khâu bá cũng không sợ hãi cái gì. Chỉ thấy hắn há mồm phun, liền có hào quang lạnh thấu xương xé rách không gian, ở lúc hung thú con vượn khổng lồ chưa thể kịp phản ứng, thân thể đã bị hào quang cắt qua, mang theo một chùm hoa máu. Nhưng thương thế như vậy, so với thân thể cao lớn của hung thú con vượn khổng lồ mà nói, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Ở lúc hào quang cắt qua thân thể, không đợi nó hoàn toàn rút đi, đã bị bàn tay mọc đầy lông nắm. Lúc này, tu sĩ khác mới xem như thấy rõ, cái gọi là hào quang chính là một thanh trường kiếm che kín đạo vận. Theo hung thú con vượn khổng lồ dùng sức bóp, trường kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, đạo vận trên thân kiếm tan vỡ từng tấc. Nghiệt súc, làm càn. Tả Khâu Bá biến sắc, vô thượng thần quang ầm ầm bùng nổ ra, từng đợt thần quang giống như trăng khuyết, tản mát ra lực lượng làm tim người ta đập nhanh. Mắt thấy trăng khuyết thần quang xé rách không gian đến, hung thú con vượn khổng lồ theo bản năng phát hiện nguy hiểm, không thể không buông ra cái tay cầm trường kiếm, sau đó nắm tay hướng về phía trước đánh ra. Lực lượng cường hãn đến cực điểm, khiến trăng non thần quang ngưng tụ thành chợt vỡ toang ra. Cùng lúc đó, trên nắm tay hung thú con vượn khổng lồ cũng máu thịt nổ tung, xương ngón tay bên trong cũng rõ ràng có thể thấy được. Nhưng không đến một hơi thở, máu thịt nổ tung đã hoàn toàn khép lại. Một bên khác, Tả Khâu Bá một tay triệu hồi trường kiếm, nhìn đạo vận tan vỡ, cùng với dấu vết nứt nẻ trên thân kiếm, trong mắt không khỏi hiện lên một mảng biểu cảm đau lòng. Đạo binh trường kiếm hắn tế luyện mấy chục vạn năm, vẫn luôn không nỡ vận dụng, chưa từng nghĩ hôm nay một khi vận dụng, liền trực tiếp bị hung thú con vượn khổng lồ tổn thương đến vậy. Không có vạn năm thời gian, nhắm chừng là khó khôi phục được bao nhiêu. Đúng lúc này, hung thú con vượn khổng lồ thế công đã đến, Tả Khâu Bá trực tiếp thu hồi trường kiếm, sau đó bày ra chân thân Tả Khâu thần tộc, hóa thành một con gấu khổng lồ đáng sợ đội trời đạp đất, đầu đội vô thượng thần quang, chân đạp dòng sông quy tắc, lập tức đánh với hung thú con vượn khổng lồ. Ầm ầm ầm. Dao động khủng bố hướng về xung quanh truyền ra. Ở trước vô cực giới vực, hai thân thể vĩ ngạn cùng to như ngọn núi cao, đang đánh nhau. Đơn thuần luận thân thể mà nói, tự nhiên là hung thú con vượn khổng lồ hơn một bậc, nhưng Tả Khâu Bá chính là thần chủ thần đạo, có tín ngưỡng thần quan hộ thân, lại nắm giữ lực lượng quy tắc, giơ tay nhấc chân đều có vô thượng đạo vận đi theo, dù là lấy lực lượng của hung thú con vượn khổng lồ, cũng chưa thể chiếm bao nhiêu thượng phong. Theo hai người đại chiến, trên mặt biển nhấc lên cơn sóng gió động trời. Từng luồng dư âm kinh khủng đánh ở trên vô cực giới vực, khiến tường thành chấn động không thôi. Vì phòng ngừa vô cực giới vực bị dư âm chiến đấu lan đến, thần vương tọa trấn vô cực giới vực chỉ có thể bắt đầu dùng trận pháp, ngăn cách luồng dao động kia ra. Vị thần chủ 10 vạn năm trước mới chứng đạo này của Tả Khâu thần tộc, không ngờ bây giờ lại có thể tranh phong không rơi vào thế yếu với một con hung thú thần chủ tầng 2, xem ra hắn cho dù là chưa tấn thăng đến thần chủ tầng 2, nghĩ hẳn cũng không kém là bao. Tư Không Ngọc Thành nhìn hai người chiến đấu, ánh mắt không khỏi ngưng trọng.